anh quả nhiên là một tên khốn kiếp. Y duỗi người ôm hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên cái trán của hắn. Viên Kiệt mới nói, đúng vậy, hắn dựa vào y lẳng lặng cười. Giây lát sau mới nói, chúng ta bỏ lỡ thật nhiều thời gian. Viên Kiệt ôm sát hắn, yên tâm, sẽ không bỏ lỡ một lần nào nữa. Phải không? Đúng lúc y trả lời có chiếc xe chạy ngang làm cho hắn không nghe rõ ý muốn nói gì. Bỏ qua lâu lắm, đã không dám có kỳ vọng. Hạnh phúc tới rất đột ngột, cho tới bây giờ vẫn là không có bao nhiêu cảm giác chân thật. Y trầm mặc hồi lâu rồi lại đột nhiên nói. Thì thật lúc trước khi quen em, anh đã từng phát thề. Chỉ cần có một người đối tốt với mình, về sau liền đối người đó tốt gấp bội. Trần Hy bối rối, không khỏi ngẩng đầu nhìn y, lần đầu tiên nghe anh nói việc này. Viên Kiệt nhìn về phía hắn, nhéo nhẹ vành tai hắn, không nghĩ nói ra nhưng không hiểu làm sao lại nói nữa. Là không cơ hội nói đi. Trần Hy chống lại ánh mắt thâm thúy kia, Viên Kiệt chỉ là cười nhẹ, lại ôm eo hắn đem hắn ôm trở về. Không, là tạm thời mất đi cơ hội, mất nhiều năm thế này. Anh từng tưởng rằng những lời này sẽ chôn ở đáy lòng cả đời. Nhưng hôm nay lại có thể nói ra, Tiểu Hy, chúng ta sẽ không tiếp tục bỏ lỡ. Hai người đứng trong đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt không nói gì đối diện nhau thật lâu. Đắm chìm dưới ánh mắt nhu tình tràn đầy chân tình của Viên Kiệt. Hắn áy náy không thôi. Viên Kiệt, thực xin lỗi, em đã nói những lời quá đáng. Y ôm chặt lấy người trong lòng. Khối thân thể này đã không còn trẻ. Phải quý trọng nói, không quan hệ, anh tha thứ cho em. Có chuyện này không tính nói ra nhưng anh ngay từ đầu như thế nào cũng không chịu đi. Anh biết, nhìn anh sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Em rất khó chịu, anh biết, thời điểm anh xoay người đi. Em luôn có xúc động muốn chạy lại ôm lấy anh. Anh biết, muốn giải thích rằng tất cả đều là giả. Đừng rời đi nữa. Anh biết, em muốn tìm anh để nói lời xin lỗi. Ừ, anh nghe thấy được. Anh không trách em, thực xin lỗi. Ừ, Trần Hy, chúng ta không xa nhau nữa. Được không? Ừ, không xa rời nhau. Không khí ban đêm mát lạnh, nhưng có gì ấm áp bằng khi hai người cởi bỏ hết khúc mắc ôm lấy nhau. Từng có được, cũng từng bỏ lỡ, mà gương vỡ lại lành, càng có thể hiểu được đoạn cảm tình này càng phải được trân trọng. Trên đường trở về, Trần Hy kiên trì giành lái xe, Viên Kiệt an vị tại ghế phó lái. Từ đầu tới cuối luôn luôn nhìn hắn, buông hết thảy mọi gánh nặng, Trần Hy vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Không gian trên xe tuy chật hẹp nhưng được lấp đầy bởi thứ mang tên tình yêu. Cách chương.